người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 51, góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc chuyến du ngoạn Úc cũng sắp kết thúc, sau khi vui chơi thỏa thích thì sự việc phải đối mặt lại xuất hiện, trong lòng lại thấy nặng chịu. Trước khi hai người đến Úc, vệ tử chỉ gửi cho Lý Bối Bối một bưu thiếp nói là vẫn bình an, còn việc đào tạo, không biết việc cô bỏ đi như vậy có ảnh hưởng gì không. Đau đầu hơn là một lô những việc trong nước, chỉ thấy nói là cô đã an toàn không có trở ngại gì, nhưng còn vị trí công tác của cô thì sao? Cô có thể quay trở về đó không? Đến làm ở phòng phiên dịch hay là phòng liên lạc đối ngoại? Còn Cao Đình Đình và người bạn xem ra rất có danh tiếng của cô ta nữa. Đương nhiên người mà cô lo lắng nhất là mẹ cô, bà Hà Linh Tố, dáng vẻ gầy gò mà kiên cường của bà thường hiện lên trong giấc mơ của cô khiến vệ tử không sao yên tâm được. Buổi tối trước khi bay về nước, vệ tử ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, ngoài Lý Bối Bối và Nhiệm Nam Hoa ra, cô còn mua một số quà nhỏ cho bạn bè thân thiết trong nước, cho dù Ngụy Hoa Tịnh rất phũ phàng nói với cô rằng các món đồ đó thực ra đa số do Trung Quốc sản xuất. Nói đến Ngụy Hoa Tịnh, thời gian sống cùng nhau cô mới phát hiện ra rằng, hắn vẫn là một người đàn ông truyền thống, ngoan ngoãn, buổi tối hàng ngày đều xem chương trình thời sự tiếp sóng trên kênh CCTV ở trong nước, điều này quả thực làm cô rất ngạc nhiên. Đối với vệ tử, những thông tin trên kênh CCTV kia dường như không có gì khác biệt, hình như tin tức hàng ngày cơ bản đều giống nhau, vậy mà Ngụy Hoa Tịnh lại xem một cách đầy hứng thú, thỉnh thoảng còn cười hớn hở, dường như còn vui hơn so với xem chương trình văn nghệ. Nửa tiếng sau, Ngụy Hoa Tịnh tắt TV, nhìn vệ tử đang bận rộn có chút trầm tư, rồi đột nhiên hắn hỏi với giọng rất nghiêm chỉnh. "A Tử này, nếu bây giờ cho em một điều ước, đó là em có thể đi đến bất cứ nơi nào em muốn, em sẽ chọn nơi đâu?" Vệ tử ngẩng đầu lên, "Nơi nào cũng được ư?" Ngụy Hoa Tịnh nghiêm túc gật đầu. "Em muốn về nhà," câu trả lời không một chút do dự. "Được thôi, chúng ta sẽ về nhà," vẫn là điệu bộ không giống như thể đang nói đùa. Vệ tử trừng mắt nhìn Ngụy Hoa Tịnh. Anh nói thế nghĩa là em có thể về nước rồi. Ngụy Hoa Tịnh cười, trừ khi em còn bận tâm với nơi khác, ví dụ như Mỹ, hoặc là nơi đây. Lời nói nhẹ nhàng khiến vệ tử thấy xúc động trong lòng. Suy nghĩ một lúc, vệ tử nghiêm túc nói, em muốn gặp mẹ em. Mãi đến khi ngồi trên chuyến bay trở về nước, vệ tử vẫn còn chút bất ngờ, làm sao trong nháy mắt cô có thể về nhà được. Thực ra theo kế hoạch ban đầu, kỳ nghỉ hè của cô còn 2 tháng nữa mới kết thúc, ở bên ngoài lâu như thế cũng không có việc gì, nên việc cô về nước sớm cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả. Lại nghĩ đến việc ra đi không một lời từ biệt Lý Bối Bối, và vội vàng cáo biệt Nhiệm Nam Hoa, mặc dù khó mà che giấu được cảm giác áy náy ở trong lòng, nhưng so với mong muốn cháy bỏng được gặp mẹ thì có lẽ điều đó không quan trọng đến thế. Mà trong điện thoại vệ tử cũng đã giải thích với bọn họ rồi. Lý Bối Bối không để bụng một chút nào cả còn chúc mừng cho cô. Trong điện thoại Nhiệm Nam Hoa im lặng rất lâu, mãi đến khi vệ tử cho rằng anh ta lại bất lịch sự đột một cúp máy thì ở đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một câu nói. Hóa ra lần này mới thực sự là sai lầm, câu nói thật kỳ quặc, vệ tử không hiểu anh ta đang nói gì, mà lúc này cũng không có tâm trạng để phân tích kỹ lưỡng nữa. Góc truyện audio.com. Ngoài sự vui mừng, vệ tử vẫn trách Ngụy Hoa Tịnh rằng tại sao không sớm nói với cô là có thể về nhà, làm cô không thể chuẩn bị sớm được. Ngụy Hoa Tịnh oan ức kêu lên, sự việc đều có quá trình phát triển của nó, anh đâu biết em vừa mới nói là muốn về nhà thì ngay ngày hôm sau đã xuất phát rồi. Thực ra hắn vẫn chưa muốn về nước phải không? Thời gian gần đây cùng với việc một số khuôn mặt dần dần nhạt nhòa, thì tần suất xuất hiện trên TV của Ngô Khang Thái ngày càng nhiều, nhìn lâu thấy ông ta ngày càng gian manh xảo quyệt, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng con người kiên cường như trong lời đồn. Đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, vừa xuống sân bay, vệ tử lập tức chạy đi tra tìm chuyến bay đến thành phố nào đó ở miền Tây, Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu bất lực. Chí ít em cũng phải dành một chút thời gian để xác định xem vị trí cụ thể bác gái đang ở đã. Nếu không cho dù đến được khu vực Hà Linh Tố ở chỉ là khoảng cách gần hơn một chút mà thôi, vẫn không có cách nào gặp nhau được. Trong cuộc điện thoại gần đây, Hà Linh Tố báo với vệ tử là, nơi bà đang sống không có tín hiệu điện thoại di động, muốn gọi điện thoại đường dài quốc tế thì phải đi đến thị trấn cách đó 50 km, mà công việc của bà cực kỳ bận, bà bình an và có người chiếu cố, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần liên lạc với bà. Vệ tử cố gắng kiềm chế tâm trạng đang rối bời, cuối cùng quyết định trước hết ngủ lại ở Bắc Kinh một đêm. Chuyến bay xuất phát từ buổi sáng, buổi chiều đến nơi, khi hai người ăn cơm xong, đến ký túc xá của vệ tử thì đã hơn 10 giờ đêm. Vệ tử đứng ở cửa phòng khách dưới ánh đèn sáng rực, những chuyện cũ lần lượt hiện ra trong đầu cô, Ngụy Hoa Tịnh thấy dáng vẻ do dự của cô liền đưa ra đề nghị. Cho dù em không muốn ở tạm tại nhà anh thì ở Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều khách sạn. May mà hắn cũng chưa thông báo với mọi người trong gia đình việc hắn đã về nước. chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, trong lòng vệ tử cũng có thay đổi vô cùng lớn, trước kia hiểu mông lung, giờ đã hiểu rõ hơn rất nhiều, ngày trước trốn tránh, dần dần cô đã có thể dũng cảm đối mặt, vì thế cô vẫn kiên quyết muốn quay về ký túc xá một chuyến. Vừa mới đi có mấy tháng, vệ tử phát hiện thấy cô gái mở thang máy trong ký túc xá được thay bằng người khác. Vì trời tối, trong thang máy chỉ có hai người họ, sau khi vệ tử nói số tầng cần lên, cô gái kia chỉ tiện đưa tay bấm nút, rồi cứ liếc nhìn hai người bọn họ mãi, vệ tử không biết làm sao, đành phải tiến đến tự mình bấm số tầng chính xác cần lên. Cô gái kia mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói với vệ tử. Chị sống ở phòng nào ạ? Sau khi biết được câu trả lời, cô gái sững sờ nhìn vệ tử với vẻ mặt sợ hãi, rồi lại nhìn Ngụy Hoa Tịnh, sau đó dựa sát vào vách cửa cabin thang máy, toàn thân bắt đầu run lên như sốt rét. Thái độ thay đổi đột ngột của cô gái kia khiến vệ tử hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả. Cô nhìn Ngụy Hoa Tịnh, hắn cũng không hiểu, rồi vệ tử quay sang nhìn cô gái, làm cô gái kia kêu lên. Ôi, các người là người hay là ma? Sau đó bịt mặt lại không dám nhìn hai người nữa. Ngụy Hoa Tịnh dường như đã hiểu được điều gì, vội vã nói. Chúng tôi vừa từ nước ngoài trở về, căn phòng này xảy ra chuyện gì hay sao? Gocchuyenaudio.com. Cô gái nghe nói thế liền dần dần mở mắt ra quan sát kỹ hai người, đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng lầu vừa ấn nhầm số tầng, âm thanh ồn ào ở hành lang bên ngoài làm cho cô gái thêm can đảm, cô ta dần dần lấy lại bình tĩnh. Hơi xấu hổ, cô gái sợ hãi nói. Hai người vẫn chưa biết sao, ở trong căn phòng kia tháng trước có hai người chết, một nam một nữ, căn phòng đã bị niêm phong rồi. Nhìn vệ tử và Ngụy Hoa Tịnh, cô gái nói tiếp. Tôi vừa mới đến làm ở đây, chưa gặp hai người ấy, theo nhân viên trông coi thang máy vừa mới nghỉ việc nói lại thì họ đều rất trẻ, câu thanh niên rất đẹp trai, cô gái đó cũng rất xinh đẹp. Quả thực không phải là cô gái nhát gan, có điều trên thế gian này những đôi nam nữ vừa đẹp trai lại xinh gái được kết thành đôi quả thực không nhiều, còn chỉ định muốn đến ở căn phòng kia nữa chứ, cô ta làm sao biết được có phải người ta từ nước ngoài về nhà, hay không, nghĩ đến đây đã thấy ớn lạnh rồi. Cao Đình Đình, Lý Lỗi, trước mắt vệ tử tối sầm lại, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình rơi vào trạng thái như đang ở nơi chân không, cơ thể mất kiểm soát, ý thức sau cùng là được hai cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy ngang hông. Sau đó vệ tử phát hiện ra mình đến một nơi xa lạ, khuôn mặt của mọi người ở xung quanh đều rất mờ nhạt, ồn ào, ầm ĩ, một lát sau thì một người đàn ông nói thích cô tiến lại gần rồi bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hung tợn bóp cổ vệ tử. Một lúc lại thấy một cô gái nghiêm mặt nói là vệ tử đã hại cô ta, nên dù làm ma cô ta cũng sẽ không tha cho vệ tử. Lại có lúc cô bỗng nhiên thấy mình đứng trong một căn phòng lớn tối om, xung quanh rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, lóe sáng, rồi còn có cả một mớ âm thanh hỗn độn rất to. Vệ tử muốn chạy, song không thể nào chạy được, những con mắt kia như hình với bóng cứ chạy theo cô, vệ tử quá mệt mỏi, toàn thân mồ hôi đầm đìa khiến cơ thể phát rét, đầu đau như sắp vỡ tung ra, cô muốn hét nhưng không hét được. Đột nhiên, những con mắt kia và âm thanh hỗn độn đều biến mất, trước mắt xuất hiện một đám sương mù dày đặc, vệ tử chạy khắp nơi để tóm để bắt, xong không bắt được bất cứ cái gì. Đúng lúc đó cô nghe thấy có người gọi mình, giống như giọng nói của mẹ, cô liền chạy đi tìm giọng nói kia, nhưng làm thế nào cũng không chạy thoát khỏi đám sương mù dày đặc. Một điểm rất kỳ lạ khác là, mặc dù cô rất sợ hãi cũng rất khó chịu, song vẫn lờ mờ hiểu được đó chỉ là giấc mơ, nhất định sẽ có lúc tỉnh dậy, vì vậy cô không thấy quá lo lắng. Đợi đến khi cuối cùng có thể mở được mắt ra, vệ tử thấy mình đang nằm trên giường, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi trên sàn nhà, xung quanh toàn là màu trắng, vệ tử biết mình đã được đưa tới bệnh viện. Y tá thấy cô tỉnh lập tức chạy đi gọi mọi người, bác sĩ đến rất nhanh, phía sau là Ngụy Hoa Tịnh đang thở hổn hển. Hắn vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, hai mắt hơi đỏ, bên mép xuất hiện một đám râu, rõ ràng là cả đêm qua hắn không ngủ, lúc này nhìn bộ dạng có phần hơi thảm hại, hắn đứng bên cạnh không nói gì chờ bác sĩ khám cho vệ tử. Không sao cả, cô ấy có thể do bị kích động quá mạnh dẫn đến bất tỉnh nhất thời, các chức năng sinh lý khác đều bình thường, bác sĩ khám bệnh xong liền đưa ra kết luận. Bất tỉnh nhất thời, Ngụy Hoa Tịnh nhướn một bên lông mày tỏ ý nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com. Vâng, cô ấy sau đó mãi không tỉnh lại, có lẽ do mệt quá ngủ thiếp đi, chứ không phải hôn mê thực sự, vì vậy không làm đại não bị thiếu oxy. Bác sĩ nói xong, trước khi rời đi còn dặn dò. Thể lực của cô ấy rất tốt, nhưng hiện nay hơi yếu, đừng để cô ấy bị kích động quá mạnh. Nghe bác sĩ nói sau đó mình đã ngủ, vệ tử vô cùng xấu hổ, đột nhiên lại nghĩ đến thông tin biết được ở trong thang máy, cô vội ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Hoa Tịnh, thấy hắn chậm chậm gật đầu, nỗi đau buồn lại nhanh chóng ập đến. Đưa tay ra lau nước mắt ở khóe mắt của vệ tử, Ngụy Hoa Tịnh nói. Người con gái ấy đích xác là bạn cùng phòng của em. Cao Đình Đình, còn người con trai tên là Lý Lỗi, có thể em cũng biết. Báo cáo của phía chính quyền nói rằng hai người đã tự sát. Tự sát, vệ tử không bao giờ tưởng tượng rằng một cô gái như Cao Đình Đình sẽ tự sát, bất kể là vì nguyên nhân gì. Còn Lý Lỗi, người đã giúp cô khắc phục chứng sợ hãi trước người khác. Cái gì đã cướp đi mạng sống của hai người, những sinh mạng còn quá trẻ và tương lai đầy tươi sáng đó. Bố của Cao Đình Đình là thị trưởng của một thành phố nào đó ở miền Nam, bị vào tù vì tham nhũng, không lâu sau thì có tin con gái của ông tự sát. Có người cho rằng hai sự việc đó liên quan đến nhau. Vệ tử vịn vào thành giường từ từ ngồi dậy. Bố vào tù, con gái tại sao phải tự sát? Có thể còn có lý do khác, anh nhờ Ngô Vị điều tra giúp rồi, em đừng lo lắng quá. Đúng rồi, anh đã liên lạc với Cát Minh Thăng, tìm thấy địa chỉ nơi ở cụ thể của bác gái. Ngụy Hoa Tịnh chuyển chủ đề đúng lúc. Tình tiết vụ án người bạn cùng phòng của vệ tử không đơn giản thông thường, đến Ngô Vị cũng nói vụ án quá phức tạp, e rằng không thể tìm ra nguyên nhân thực sự. Thật thế à, vậy thì chúng ta mau tới gặp mẹ em đi. Vệ tử bước xuống giường, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô càng mong được nhìn thấy mẹ, để chắc chắn rằng bà không sao, đó chính là việc quan trọng nhất với cô lúc này, e rằng anh không thể ở bên em được nữa rồi, Ngụy Hoa Tịnh chau mày, nét mặt tỏ ra bối rối hiếm thấy. Vì muốn điều tra cái chết của Cao Đình Đình, anh đã để lộ hành tung, bây giờ đánh mất sự tự do rời khỏi thành phố rồi. Khách chương.